Konoha Chi Quang, chương 115, chào buổi sáng, bật hack người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát nữa, nhìn trên đài mới đột nhiên bộc phát ra trở nên kích động tiếng kinh hô thật đáng sợ, vừa rồi này đến là cái gì? Nói đùa sao, ta cảm giác cái này trung nhận đối đầu trong bọn họ bất kỳ một cái nào đều là bị miểu sát hạ tràng. Tự tin một số, đem. Cảm giác, bỏ đi, xem ra, lần này trung nhẫn khảo thí thứ nhất hẳn là Vân Ẩn Yugito. Không nhất định Sa Ẩn còn có bên trên Baki đâu. Tại Yugito bộc phát ra này khủng bố cùng cực chakra về sau, trong lòng mọi người thiên bình dần dần bắt đầu hướng nàng nghiêng. Dù sao, Soseki bày ra huyễn thuật hình ảnh cảm giác quá yếu, hoàn toàn không giống Yugito cùng Maito Gai chiến đấu như vậy rung động. Làm trọng tài tuyên bố sau khi chiến đấu kết thúc, Soseki liền nhảy đi xuống đem Maito Gai cứu lên, hơi cảm giác một chút mới khẽ lắc đầu. Thật sự là thái làm loạn, bất quá còn tốt không có mở ra thứ 5 môn. Lúc này, một lần nữa biến trở về nhân loại hình thái Yugito sa sút mở miệng nói. Chờ hắn tỉnh về sau, người nói cho hắn biết trận đấu này là ta thua. Không đợi Soseki đặt câu hỏi, nàng lại giải thích nói. Ta dùng không thuộc về chính ta lực lượng, trận đấu này hẳn là hắn thắng mới đúng. Ta hội nói cho Gai, bất quá, ngươi thực không cần thiết nghĩ quá nhiều. Soseki ôm Maito Gai, dẫm lên tường vây thẳng tắp đi lên. Ninja là sẽ chỉ ở hồ kết quả một đám người, dựa vào bản thân nỗ lực. Đạt được, lực lượng không có gì tốt xấu hổ, chỉ ít ta rất rõ ràng Jinchuriki tại trong quá trình này kinh lịch thống khổ. Kháng cự chúng nó lực lượng, bất quá là phủ định chính mình tồn tại cùng nỗ lực. Nói thật hắn liền rất lợi hại thưởng thức tương lai thái tử loại kia. Ta nỗ lực bật hách dựa vào cái gì không thể dùng. Khí thế, không ra treo, làm sao cứu vãn thế giới. Không ra treo, làm sao thủ hộ hòa bình. Vì hòa bình thế giới mà bật hách không khó coi. Yugito trầm mặc không nói, cho dù là tại Jinchuriki hoàn cảnh tốt nhất Vân Ẩn, nàng cũng bị không ít biết nội tình người coi là quái vật, lại càng không cần phải nói nàng tại vĩ thú ảnh hưởng dưới khống chế tự thân chakra chỗ nỗ lực chỉ có tại nàng và nhị vĩ đạt thành sơ bộ chung nhận thức về sau, những tình huống này mới xem như hơi đỡ một ít. Ta chính là bởi vì sợ hãi được mọi người bài xích cho nên mới tự tâm kháng cự sử dụng cỗ lực lượng kia sao? Yugito tự mình lẩm bẩm, lại hồi tưởng lại cái kia Maito Gai đánh trước đó nói chuyện qua. Làm cho cái kia dạng kính nể, ngươi hẳn là so cái kia trạng thái dưới hắn càng mạnh a, xem ra, không mượn dùng vĩ thú lực lượng ta và ngươi chính diện đối chiến tư cách đều không có. Quảng cáo, mặc kệ nàng tâm tình như thế nào khảo thí vẫn còn tiếp tục. Hơn một giờ về sau chính thức thi đấu tiến vào vòng thứ hai. Vòng thứ hai trận đầu, vụ ẩn Terumi Mei giao đấu Konoha Shimizu Soseki. Nghe được trọng tài tuyên bố Terumi Mei khẩn trương từ xem đài chiến đấu đứng lên. Một bên Murasaki Yoru lo lắng hỏi nói. Không có vấn đề a, hoàn toàn không có nắm chắc. Terumi Mei cười khổ lắc đầu, nhưng chợt lại ánh mắt kiên định. Bất quá ta hội đem hết toàn lực, nhất định phải cẩn thận hắn thể thuật đối còn có huyễn thuật. Ta biết, các nàng được chứng kiến đối phương thể thuật cường đại cũng không cho rằng huyễn thuật có thể đạt tới cùng hắn thể thuật một dạng trình độ cho nên vô ý thức đem Samui bị miểu sát đổ cho ý chí quá yếu. Nhảy đến trên sàn thi đấu, Soseki đã đang đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi làm chuẩn bị trận đấu liền chính thức bắt đầu. Đối phương thể thuật quá mạnh cái kia Samui coi như không có bị hắn huyễn thuật miểu sát giống nàng như thế xông đi lên cũng chỉ có thất bại một loại kết quả. Theo Terumi Mei, thể thuật mới là đối phương mạnh nhất một điểm, cho nên, nàng cũng không có như mọi người muốn như thế xông đi lên chém giết gần người mà chính là vừa mở thi đấu liền vội vàng hướng phía sau thối lui. Khoảng cách như vậy, hẳn là đầy đủ tiếp xuống chỉ cần cẩn thận hắn ảo tưởng. Terumi Mei trong lòng cảnh giác, đột nhiên một cỗ mãnh liệt buồn ngủ đánh tới. Tốt buồn ngủ quá, không đúng, là huyễn thuật. Terumi Mei miễn cưỡng duy trì vẻ thanh tỉnh, hiểu biết, nhưng mà không có một chút tác dụng nào. Song phương tại trên linh hồn chênh lệch quá lớn bằng chính nàng lực lượng căn bản là không có cách giải khai. Làm sao có thể, cái này huyễn thuật hoàn toàn không có cách nào tránh thoát. Terumi Mei trong lòng không khỏi sinh ra một vẻ hoảng sợ, đây là nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình. Lại còn có thể chống đỡ. Soseki lạnh nhạt tăng lớn chuyển vận sau một khắc Terumi Mei tựa như Samui như thế ngã xuống. Thấy cảnh này, cơ hồ sở hữu người xem đều là không dám tin từ chỗ ngồi đứng lên. Chiến đấu cũng là cần tham chiếu cùng so sánh, Cùng trước đó trận kia khảo thí khác biệt, Samui cũng không có biểu hiện ra cái gì cường đại chiến lực, coi như bị miểu sát bọn họ cũng sẽ không có nhiều rung động. Có thể Terumi May lại là ở trên một trận trong cuộc thi, lấy siêu cường thực lực đánh bại nham ẩn lợi hại nhất Murasaki Shuichi. Loại này cường giả tại đối đầu Shimizu Soseki vẫn là không chút huyền niệm bị trong nháy mắt miểu sát. Cái kia Konoha thiên tài thực lực đến là cường đại cỡ nào? Quá mạnh, không nghĩ tới hắn huyễn thuật cũng lợi hại như vậy. Baki rung động trong lòng, đối phương tại tử vong xâm lâm bên trong bày ra nhẫn thuật thực lực liền đã để hắn tắt cạnh tranh tâm tư, hiện tại, hắn thậm chí ngay cả đuổi theo ý nghĩ đều không. Có lẽ ta cùng hắn ở giữa kém 1000 cái Murasaki Shuichi đi. Hảo lợi hại, không hổ là Yahiko đại nhân tán thành người. Yahiko một thanh ôm trầm Nagato. Nagato, người đánh thắng được hắn sao? Nagato yếu ớt về nói. Hắn rất lợi hại, ta khả năng không phải đối thủ của hắn đi. Liền liền nhìn trên đài thủy ảnh cũng là diện mục dữ tợn nhất chỉ Soseki, nhìn hướng Hokage hỏi nói. Các ngươi quản cái này gọi y liệu nhẫn giả, đệ tam cười ha hà nói, y liệu nhẫn giả biết chút huyễn thuật không phải rất lợi hại hợp lý sao? Làm sao, các ngươi vụ ẩn không phải như vậy, tên tiểu quỷ này huyễn thuật cũng quá khoa trương, lôi ảnh chấn kinh một hồi, vừa tối từ buông lỏng một hơi. Bất quá cũng còn tốt là huyễn thuật. Nhẫn giới công nhận sự thật cũng là, bình thường huyễn thuật đối có thể cùng vĩ thú câu thông Jinchuriki vô hiệu. Quảng cáo, bởi vì Jinchuriki thể nội có hai loại chakra, một loại bị cáo, một loại khác có thể hiệp trợ xáo trộn chakra lưu động, đến kích thích Jinchuriki thanh tỉnh. Một bên Kisuchi cũng có chút mắt trợn tròn, Konyaku không phải nói cái kia Shimizu Soseki cường đại hoàn toàn là bởi vì phi lôi thần chi thuật sao? Có thể hiện tại xem ra, hắn bằng vào huyễn thuật liền có thể nghiền ép trừ Jinchuriki bên ngoài sở hữu thí sinh. Dù là Konoha năm gần đây có chỗ suy bại, nhưng tích xúc cùng tiềm lực cũng vẫn không phải hắn nhẫn thôn nhưng so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy một màn này về sau Prasa không khỏi ở trong lòng âm thầm tính toán. Có lẽ cùng Konoha tạm thời kết minh cũng là lựa chọn tốt. Về sau mấy cái cuộc chiến đấu tuy nhiên nhìn qua càng thêm đặc sắc nhưng ở rung động phương diện lại là kém đến quá xa. Cho dù là không hiểu chiến đấu thôn dân cũng có thể thấy rõ một sự kiện, đó chính là bọn họ đánh cho lại sức tưởng tượng, đối đầu Soseki cũng chính là một giây đồng hồ sự tình. Thẳng đến trận thứ tư khảo thí, mới lại hơi xuất hiện điểm biến hóa. Tình ẩn nữ nhẫn người, dừng ở đây đi, ta và ngươi trước đó gặp được những đối thủ đó khác biệt, ta có thể là đến từ nhẫn giới mạnh nhất vân ẩn. Tuy nhiên phong cách vẽ xấu hổ, nhưng nói chuyện vân ẩn ninja xác thực rất mạnh, tại nhẫn thể thuật bên trên tu hành thậm chí siêu việt không ít trung nhẫn, tốc độ kinh người cùng công kích vừa vặn khắc chế Nasuhi này nhìn như cường đại, kỳ thực có chút vụng về không tức diệu pháp. Xem ra cũng chỉ có thể như thế. Nasuhi sau lưng mô phỏng chakra hình thái một đổi, biến thành cánh bay lên không trung. Trước đó nói ra khoác lác vân ẩn ninja mắt trợn tròn, đây không phải chơi xấu sao. Bốn phía quan chiến đến ninja cũng đều là kinh ngạc vô cùng, tại nhẫn giới bên trong có thể phi hành nhẫn thuật thực sự quá ít. Trừ mượn nhờ thông linh thú bên ngoài, giống như cũng liền thổ ảnh siêu khinh trọng nham chi thuật có thể có loại hiệu quả này. Trận thứ tư sao, nói cách khác nếu như nàng trận tiếp theo cũng có thể thắng lợi lời nói, ta bốn nhà hai đối thủ chính là nàng. Soseki trầm ngâm, nhìn về phía một bên khuôn mặt nhỏ biến thành màu đen Asuma. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng trước tiên ở dưới trong một vòng đấu đánh bại Asuma. Cách chương.